Lời nói hung bạo của Tô Chi Niệm biến mất ở chỗ cổ họng, anh khẽ nguyền rủa một tiếng, cả người cũng không có thời gian để lo hiện tại cô đang bức anh đi vào khuôn khổ nữa, cũng không có thời gian đi lo đáy lòng luôn kiên trì của mình nữa. Hít mắt lại, khống chế tên An Xin quay mặt đi, né tránh môi Tống Thanh Xuân, sau đó cả người liền tiến lên ba bước, đi về phía trước, kéo cánh tay Tống Thanh Xuân một cái, kéo cô ra từ trước mặt tên An Xin. Anh làm gì đấy? Anh sao lại ngăn trở em và vị hôn phu của em hôn định tình? Tô Chi Niệm tức đến bộ ngực nhấp nhô không ổn định, anh mò từ trong túi của mình ra một xấp tiền ném cho tên An Xin, sau đó liền đoạt từ trong tay anh ta cái cúc áo Tống Thanh Xuân đã đưa cho anh ta kia, kéo cổ tay Tống Thanh Xuân lên đi về phía nơi đỗ xe. Em không muốn đi theo anh, em muốn ở cùng một chỗ với vị hôn phu của em không muốn đi. Tống Thanh Xuân giống như là khóc lóc om sòm ngồi xổm trên mặt đất, chống cự lực đạo của Tô Chi Niệm kéo mình đi về phía trước. Tô Chi Niệm quay đầu hung tợn nhìn Tống Thanh Xuân, không để ý hình tượng, đặt mông ngồi dưới đất một cái, sau đó trên cổ tay đột nhiên dùng sức một cái kéo cô lên, trực tiếp gánh ở trên vai, sải bước đặt chân lên lối qua đường. Anh bỏ em xuống, anh là tên khốn kiếp, không phải anh không muốn ở cùng với em sao? Anh đều muốn kết hôn, anh quản em làm gì? Không phải em muốn để cho em ở lại thiên đường sống thật tốt sao? Em như anh mong muốn, em tìm một người đàn ông chưa lập gia đình, sao anh còn muốn phá rối hôn sự của em? Anh buông em ra, em muốn vị hôn phu của em. Tống Thanh Xuân bị Tô Chi Niệm hung hăng đặt ở trên mặt đất. Tống Thanh Xuân nghiêng đầu, nhìn bên đường một cái. Tên An Xin đó nhặt tiền của Tô Chi Niệm ném cho mình. Có lẽ bởi vì số lượng quá nhiều, sợ Tô Chi Niệm quay người lại đi tìm anh ta đòi lại, nhanh chân chạy đi. Vị hôn phu của em chạy rồi, em muốn đuổi theo anh ấy. Tống Thanh Xuân la lên một câu, liền đẩy Tô Chi Niệm ra, một bộ dáng muốn đi theo phương hướng tên An Xin chạy. Vị hôn phu, chờ em một chút vị hôn phu. Tô Chi Niệm nắm cổ tay Tống Thanh Xuân, hùng hăng kéo cô trở về, ném một cái liền trở lại trên xe. Anh... Tống Thanh Xuân vừa gọi một chữ, Tô Chi Niệm bỗng nhiên liền ghé thân đè lên người cô, cúi đầu hung hăng ngăn chặn môi cô. Không muốn người ta, sao còn muốn hôn người ta? Không cho hôn. Tống Thanh Xuân giận dỗi xoay đầu đi, né tránh môi Tô Chi Niệm. Tô Chi Niệm nghiêng đầu, lại dán lên môi cô lần nữa. Hừ, mình là người dễ dỗi như vậy sao? Tống Thanh Xuân lại hung hăng chuyển đầu một chút, né tránh môi Tô Chi Niệm lần nữa. Tô Chi Niệm giơ tay lên, nắm chặt cằm cô, cứng bứt mặt cô đối diện mặt anh. Sau đó cúi đầu cố định cô không thể nhúc nhích. Lần thứ ba cúi đầu, hơi thở bất ổn chậm rãi xích gần môi cô. Anh và cô đã rất lâu chưa hôn môi, khoảnh khắc môi răng chạm nhau, có một luồng điện mãnh liệt từ chỗ làn môi của bọn họ dính vào nhau, truyền khắp toàn thân của nhau. Thân thể Tống Thanh Xuân nhẹ nhàng quấn quýt một cái, cử động muốn mỗi người né tránh môi của anh liền ngừng lại. Tô Chi Niệm chậm rãi vuốt ve môi cô, từng trận dùng mình nhanh chóng nhảy lên trong cơ thể của anh và cô. Anh chậm rãi đưa lưỡi nhọn ra, chậm rãi liếm lạt môi cô, sau đó nhẹ nhàng cậy mở khớp hàm của cô, xâm nhập vào trong miệng cô. Còn cô đang nổi nóng, đột nhiên cắn đầu lưỡi của anh, đau đớn khiến tranh rên khẽ một tiếng, lại chậm chạp không có dấu vết muốn rút lôi ra từ trong miệng cô, lực đạo của cắn anh dần dần biến mất. Lưỡi anh ở trong miệng cô, hơi mấp máy, tốc độ càng lúc càng nhanh, động tác càng lúc càng bá đạo, cho đến cuối cùng tay anh giữ đầu cô, hôn đến kích tình, hôn đến nhiệt huyết. Lửa giận trong lồng ngực của cô theo nụ hôn của anh, tiêu tán từng chút một, cô chậm rãi giơ tay lên ôm lấy eo anh, theo bản năng đáp lại anh. Anh ôm cô chặt hơn, ở trên đường lớn không có một bóng người, hôn đến sâu nhất. Qua rất lâu, lâu giống như một thế kỷ vậy, anh mới lưu luyến không nỡ buông cô ra. Hơi thở của anh bất ổn, gò má cô ửng đỏ, mi tâm của anh đẩy ở mi tâm của cô, hai tay anh nâng mặt của cô lên, lực đạo ngón cái của anh như có như không ma sát gò má cô. Âm điệu anh mở miệng, trầm thấp, mang theo một cỗ tình nồng đậm, nhục cảm mà câu dẫn người ta. Đình đình, về sao không cho như thế nữa? Không cho... tùy tiện gọi người khác là vị hôn phu. Nếu như anh không cần em sẽ vẫn như thế, em sẽ vẫn tùy tiện bắt một người ở trên đường cái để cho anh ta làm vị hôn phu của em. Lời nói của Tống Thanh Xuân còn chưa có lời hết, lại bị Tô Chi Niệm hung hát chặn môi. Mùi của cô mềm mại đến không thể tưởng tượng nổi, cho dù anh vừa mới hôn một lúc lâu, vẫn dễ đắm chìm ở trong mùi hương thơm ngát của cô. Anh hôn đến rất dùng sức, rất muốn dây dưa rách lạt môi của cô. Anh gần như tham luyến mút thỏa thích ngọt ngào của cô, anh không kìm nén được vẫn luôn dùng thân thể để ép thân thể của cô, thẳng đến khi ép cả người cô đều dán sát ở trên xe. Bởi vì đau đớn, cô phát ra tiếng hô mềm nhẹ,

Tuy rằng trái ngược với ước nguyện ban đầu của anh, nhưng anh thật không cự tuyệt nổi cô. Anh cũng muốn cho cô trôi qua tốt, nhưng khi anh nhìn thấy cô giống như là tiểu cường đánh mãi không chết, cuốn quýt đủ lại, muốn ở bên cạnh anh, tâm của anh liền dao động. Dao động, không có ai biết tương lai sẽ như thế nào, nhưng Tô Chi Niệm lại rất rõ ràng. Mặc kệ tương lai sẽ phát sinh bao nhiêu chuyện đáng sợ, anh tuyệt đối sẽ dùng hết tất cả, bao gồm cả sinh mệnh, bảo hộ cô bình an. Không phải coi như, mà là đúng như vậy. Không phải coi như, mà là đúng như vậy. Câu nói này quanh quẩn trong đầu Tống Thanh Xuân rất lâu, cô mới đột nhiên tránh ra từng chữ ở trong lòng Tô Chi Niệm. Ngẩng đầu, nhìn ánh mắt của anh, tìm kiếm khẳng định hỏi một lần nữa. Tô Chi Niệm, anh nên là đồng ý, cuối cùng anh cũng nghĩ thông suốt, quyết định muốn ở cùng em. Ừ. Người đồng dưới ánh đèn đường, Tuấn Mỹ đến rối tinh rối mù, mặt mày xinh đẹp giống như kinh thế hãi tục. Anh mở miệng, giọng nói lãnh đạm, lại tỉnh sâu như biển. Chúng ta ở cùng một chỗ cả đời, anh không cưới, em không gả. Tống Thanh Xuân kích động đưa tay ra ôm chặt lấy Tô Chi Niệm. Anh xuyên qua thân thể đụng chạm của bọn họ, cảm giác được nhảy nhót và hân hô nơi đáy lòng của cô. Cô gái ngốc, xuống địa ngục, còn cao hứng như thế. Bạn nói cô gái như vậy, sao có thể khiến tranh không yêu, không yêu tha thiết chứ? Tô Chi Niệm giơ tay lên, vừa định ôm Tống Thanh Xuân. Tống Thanh Xuân bỗng nhiên liền kích động nhảy nhót trong lòng anh. Tay cô không cẩn thận, nằm nơi cánh tay anh. Anh bị móng tay của cô cắm ở chỗ, của cô bị đánh tổn thương, nổi lên một trận đau đớn. Anh nhịn không được, dùng mình một cái, khẽ rên lên một tiếng. Tống Thanh Xuân bỗng nhiên ngừng hẳn lại, khuôn mặt vô tội trước mắt nhìn anh hai cái, sau đó tầm mắt liền rơi về phía cánh tay bị bàn tay mình nắm lấy của anh. Rồi nhìn anh chăm chú một lát, mới hậu chi hậu giác phản ứng lại, vội vàng buông tay, lui về phía sau một bước, cách anh xa một chút. Đó là bị cô đánh nha. Tống Thanh Xuân cắn gắn môi, nghĩ muốn nói xin lỗi, nhưng nghĩ rồi lại cảm thấy Tô Chi Niệm đáng đời. Cuối cùng liền lựa chọn một phương pháp dung hòa, làm ra vẻ chấn định, lạnh giọng hỏi một câu. Không có việc gì chứ? Có thể nói là chuyện lớn gì sao? Cô là một cô gái nhỏ, dùng hết sức cũng chỉ khiến cho anh đau một chút liền hết. Chẳng qua đều là bị một chút xương ngoài da thôi. Nhưng Tô Chi Niệm thấy rõ ràng cô ấy nấy lại như đang kiêu ngạo không chịu biểu hiện bộ dáng nhỏ ra ngoài, nhịn không được thấp giọng trả lời một câu. Em cảm thấy sao? Tống Thanh Xuân bĩu môi, quay đầu nhìn lên đường một bên. Chương 812, không phải coi như mà là đúng như vậy hai. Xe Tô Chi Niệm va chạm có chút nghiêm trọng, khởi động không lên, anh gọi điện thoại cho cảnh sát giao thông, trực tiếp bảo người kéo xe đi, còn bị phạt 2.000 đồng, phí tổn hại và đồ dùng công cộng. Trên đường Tô Chi Niệm lái xe chở Tống Thanh Xuân trở về biệt thự của mình. Khi đi qua một tiệm thuốc kinh doanh 24 tiếng, Tống Thanh Xuân gọi dừng xe. Cô đi xuống, mua hai thuốc mỡ toa. Trở lại biệt thự, Tống Thanh Xuân đi tắm rửa trước. Sau khi đi ra tùy tiện tìm một cái t-shirt rộng rãi của Tô Chi Niệm mặc trên người, sau đó liền thúc giục Tô Chi Niệm tắm rửa. Lúc Tô Chi Niệm đi ra từ trong phòng rửa tay, Tống Thanh Xuân đúng lúc sấy khô đầu tóc xong. Cô vỗ ghế sofa, ra hiệu cho Tô Chi Niệm ngồi xuống, sau đó lấy thuốc mỡ bôi lên chỗ bị mình cảm xúc ở trên người anh. Mùi thuốc mỡ có chút cay mũi. Lúc Tống Thanh Xuân đã đến vết thương, lưu nhiều máu tươi nhất trên cánh tay Tô Chi Niệm, trong dạ dày bỗng nhiên liền co rút một chút, ném lung tung thuốc mỡ và tăm bông trên bàn trà, liền chạy đến nhà vệ sinh. Tô Chi Niệm còn chưa phản ứng được đây là xảy ra chuyện gì, nên nghe lấy trong phòng tắm chuyển tới thanh âm nôn mửa của Tống Thanh Xuân. Anh nhanh chóng đứng lên từ trên ghế sofa, sải bước vọt vào trong phòng tắm. Nhìn thấy Tống Thanh Xuân nằm sấp ở trên mương cầu, ói đến trời đất tối tăm. Tô Chi Niệm nhăn mày lại, vội vàng đi lên trước, ngồi xổm người xuống, vỗ sau lưng Tống Thanh Xuân. Sao vậy? Tống Thanh Xuân lắc lắc đầu, vừa định nói câu không có việc gì với Tô Chi Niệm, liền quay đầu lại ói vào trong bồn cầu. Buổi tối cô ăn sớm tiêu hóa hết, lúc này ói ra đều là toàn bộ một ít nước chua. Tô Chi Niệm vỗ phía sau lưng cô, thấy cô ói đến bộ dạng khó chịu như vậy, đau lòng mở miệng. Anh đi gọi điện thoại cho bác sĩ hả? Nói xong, Tô Chi Niệm liền đứng lên. Tống Thanh Xuân vừa ói vừa đưa tay ra, nắm lấy cánh tay Tô Chi Niệm, ngăn cản hành động của anh. Không cần. Tống Thanh Xuân mới nói được một nửa, lại ói vào bồn cầu. Không được, ói như vậy nữa sẽ xảy ra chuyện. Tô Chi Niệm dậy thoát cánh tay Tống Thanh Xuân, đi ra khỏi cửa phòng tắm. Tống Thanh Xuân ngừng nôn mửa, nhấn mút bơm nước trên bồn cầu, vội đứng lên, đuổi theo tốc độ nhanh đoạt điện thoại của Tô Chi Niệm đang tìm số của bác sĩ Hà. Em không có việc gì, có thể là buổi tối ăn đồ gì quá nhiều dầu, trong dạ dày có chút không thoải mái. Tô Chi Niệm nhíu mày một cái, đưa tay lấy điện thoại di động trong tay Tống Thanh Xuân. Tống Thanh Xuân giấu ở phía sau. Bác sĩ Hà lớn tuổi như vậy, hơn nửa đêm không nên dày bóng ấy, hơn nữa sau khi em ói xong,